Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, còn có ai? Gamma Maru thân thể lung lay, sau đó ngã xuống. Jiraiya, Fukasaku cùng Shima tiên nhân. Banter tổ ba người đều khó có thể tin nhìn xem một màn này phát sinh. Thế gian này nhất là trường thọ. Có được biết trước tương lai năng lực Diệu Mộc Sơn đại tiên người. Vậy mà vào thời khắc này, tại trước mắt mọi người, đã chết đi. Hamapiru, có lẽ ngươi nói không sai. Một thời đại kết thúc, đã từng đem lực lượng cùng các ngươi, cùng thế nhân chia sẻ ta. Đã chết đi, bây giờ bị bách lần nữa hiện thân thế gian ta. Lục đạo tiên nhân chung quanh thân thể Uchiha hỏa. Viêm kết giới không ngừng vặn vẹo biến hình lấy. Madara cùng Fugaku hai tay kết ấn cố gắng duy trì lấy hỏa viêm kết giới. Fugaku cúi đầu đối một bên ôm nhỏ Sasuke Itachi thấp giọng nói ra. Đi mau, rời đi chiến trường, đem nơi này phát sinh hết thảy nói cho người trong thôn. Thông chi Nara Shikaku cùng các cao tầng. Chúng ta nhu cầu cấp bách tiếp viện. Không. Madara đánh gãy Fugaku, hắn lườm Itachi cùng Sasuke một chút, trên mặt không còn trước đó tùy tiện cùng tự phụ, để hai đứa bé này, trốn a, trốn càng xa càng tốt. Cái gì? Fugaku vừa muốn mở miệng phản bác cái gì? Lục đạo tiên nhân chung quanh thân thể Uchiha kết giới rốt cục không chịu nổi đến từ nội bộ to lớn. Chakra áp lực, vỡ vụn. Osusuki Hagoromo từng bước một đi ra kết giới, mang trên mặt phức tạp biểu lộ. Ta rốt cuộc hiểu rõ năm đó mẫu thân sầu lo cùng quyết định của nàng a. Nàng không chỉ là bị thập vĩ linh hồn ảnh hưởng mới làm ra điên cuồng như vậy hành vi. Đem chakra cỗ lực lượng này cùng các ngươi chia sẻ. Nhất thời nhìn thấy chính là đoàn kết cùng phồn vinh. Nhưng theo thời gian trôi qua, các người phàm nhân cuối cùng sẽ trở nên tham lam thiển cận. Năm đó phồn thịnh nhất thời Nhẫn Tông cuối cùng biến mất tại trong lịch sử. Thế nhân không còn lợi dụng chakra cỗ lực lượng này câu thông lẫn nhau. Ngược lại là dùng cho lẫn nhau chém giết. Hagoromo ánh mắt đảo qua Konoha đám người. Rơi vào Gamma Maru trước người Diệu Mộc Sơn một đám cóc trên thân. Cho dù là năm đó dẫn đầu cùng ta hợp tác thông linh thú Tam Thánh. Diệu Mộc Sơn cùng Ryuchi động thông linh thú nhóm cũng đi lên lẫn nhau cừu thị con đường. Hamapiru, các ngươi bây giờ còn có thể khắc chế lẫn nhau. Nhưng tiếp qua mấy ngàn năm sau đâu? Khi hai đại thánh địa cuối cùng đi hướng chém giết lẫn nhau ngày đó. Con sen ngươi đây, ngươi còn biết giống bây giờ. Ở tại ngươi thấp cốt lâm bên trong ngồi nhìn đây hết thảy phát sinh sao? Hagoromo lời nói để ở tại Sunet trên bờ vai tiểu hào con sen không phản bác được. Hagoromo ánh mắt cuối cùng rơi vào Hashirama trên thân. Cho dù là Asura hậu duệ nhóm, cuối cùng cũng không có tuân theo con đường của hắn tiếp tục đi tới đích a. Còn có kế thừa ta bảo cụ, lấy tên của ta mệnh danh Hagoromo nhất tộc, đồng dạng lợi dụng ta lưu cho bọn hắn. Dùng để thủ hộ thế gian bảo vật đến thực phát hiện mình dã vọng. Duy nhất tuân theo ta lý niệm Uzumaki nhất tộc. Cuối cùng vậy mà bởi vì phàm nhân đối với phong ấn thuật nhìn trộm mà diệt vong. Lục đạo tiên, nhân ánh mắt cuối cùng chuyển hướng Obito. Khóe miệng lộ ra một tia sen lẫn thất vọng cùng lạnh lùng mỉm cười. Uchiha Obito, người nói không có sai. Cái thế giới này, đã gần như hủy diệt. Ta đã tinh tường dự cảm đến, bảo hộ cái thế giới này kết giới, đã sinh ra vết rách, năm đó mẫu thân các tộc nhân, đem không lâu sau giáng lâm cái thế giới này, làm ra cùng mẫu thân năm đó chuyện giống vậy. Không, lần này, bọn hắn đem cái thế giới này lực lượng triệt để thôn phệ. Đã Asura cùng năm đó ta lựa chọn con đường được chứng minh là sai lầm. Người nói đủ chưa lão? Gia hòa. Xa xa Jiraiya đột nhiên xoay người. Hắn song mục biến đến đỏ bừng. Hai tay gắt gao chắp tay trước ngực. Trên mặt của hắn xuất hiện lần nữa tiên nhân hóa đặc thù. Fukasaku cùng Shima tiên nhân phân lập tại bả vai hắn hai bên. Người sớm cũng không phải là thế gian chúa tể. Sarutobi lão sư, đại tiên người, ta hôm nay muốn ngươi dùng mệnh đến hoàn lại. Hagoromo nhìn xem xông về phía mình Jiraiya, cùng phía sau hắn Banter tổ ba người, cười nói tiếp nói, như vậy thì dùng bởi vì Indra lựa chọn đường, đến kết thúc ninja thời đại A. Nương theo lấy hắn, hắn cái trán viên kia to lớn cửu câu ngọc Seragon nhanh chóng chuyển động. Jiraiya mấy bước đi đến khoảng cách lục đạo tiên nhân mười mấy mét vị trí. Hắn cùng Fukasaku Shima hai vị tiên nhân đồng thời kết ấn. Tiên pháp, năm hữu vệ môn. Fukasaku tiên nhân phong thuộc tính tiên thuật. Shima tiên nhân hỏa thuộc tính tiên thuật. Lại thêm Jiraiya dùng tiên thuật chakra chuyển hóa cốc dầu. Kịch liệt hỏa diễm trong nháy mắt dâng trào đến lục đạo tiên nhân trước người. Đúng lúc này, lục đạo tiên nhân hướng thân thể hai bên đưa ra hai tay. Ngũ vĩ mục vương cùng lục vĩ tê chó. Vậy mà trong nháy mắt đi tới lục đạo tiên nhân thân thể hai bên. Hai cái đã hoàn toàn vĩ thú hóa vĩ thú cúi thấp đầu xuống. Để Hagoromo hai tay đỡ tại đỉnh đầu của bọn nó. Trở về đi, các hài tử của ta. Lục đạo tiên nhân lời nói bỗng nhiên tại mấy Jinchuriki ở sâu trong nội tâm. Vang lên, nguyên vốn đã thoát ly hắn trưởng khống Killer Bee cùng từ mộc nhân. Đều kinh ngạc mở to hai mắt, thân thể của bọn hắn không bị khống chế. Hướng phía lục đạo tiên nhân phương hướng đi. Ngoặc kép chấm than, từ mộc nhân, các ngươi đây là, ngải kinh ngạc mà nhìn mình thôn hai Jinchuriki hành vi. Chiến trường một bên khác. Minato cũng một mặt hoảng sợ mà nhìn mình nguyên vốn đã bị trùng điệp phong ấn thê tử lần nữa đứng. Người lên, Kusinai màu trắng bệch trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Nàng mặt ngoài thân thể mấy chỗ tứ tượng phong ấn trong nháy mắt liền bị xé rách ra. Jin, Obito thanh âm truyền đến. Để Minato nhìn về phía hắn một bên khác Jin. Jin trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt thống khổ. Mồ hôi giọt giọt từ trên mặt của nàng lăn xuống. Mặc dù như thế, thân thể của nàng cũng bắt đầu không bị khống chế hướng phía lục đạo tiên nhân phương hướng đi đến. Một đạo màu đỏ sậm chakra bỗng nhiên xuất hiện tại lục đạo tiên nhân thân thể hậu phương. Tạo thành một cái cự đại viên hầu hư ảnh. Mấy giờ trước cùng Jinchuriki cùng chết tại Obito chi thủ tứ vĩ tôn ngộ không? Nó chakra vậy mà tại ngắn ngủi sau mấy tiếng liền một lần nữa ngưng kết. Cùng ngũ vĩ, lục vĩ cùng một chỗ. Bị lục đạo tiên nhân hấp thu. Màn ảnh hoán đổi tại phía xa ở ngoài ngàn dặm xa ẩn thôn. Phong chi chùa trong đại điện. Hài tử khóc nỉ non tiếng như này chói tai. Mụ mụ, mụ mụ, ta đau quá. Thêm lưu lo cùng mấy tên cát nhẫn cố gắng duy trì lấy phong ấn pháp trận. Bị vây ở pháp trận trong ương. Thình lình lại là không đến 2 năm trước. Vừa ra đời liền trở thành nhất vĩ Jinchuriki Gaara. Lúc này Gaara bên cạnh đã bụi đất tung bay. Trống rỗng xuất hiện cắt bay là Sukaku. Nhất vĩ chakra biến thành. Thêm lưu la phu nhân. Nhất vĩ chakra càng ngày càng nóng nảy. Xin ngài rút lui trước nơi này đi. Im ngay. Đây là tứ đại mục ra lệnh cho ta. Thêm lưu roi phản ngày xưa ôn hòa. Đối bên cạnh bộ hạ giận giữ mắng mỏ nói. Nàng lo lắng nhìn về phía phong ấn pháp trận trong ương cái kia thân ảnh nho nhỏ. Gaara, người phải kiên trì lên a. Mụ mụ ở chỗ này bồi tiếp ngươi. Kết thúc chi cốc trên chiến trường. Madara cùng Hashirama đồng thời nghĩ tới điều gì. Mọi người cùng nhau xông lên. Nhất định phải ngăn cản hắn. Hashirama hét lớn một tiếng. Bên cạnh hắn Tobirama miễn cưỡng rút ra trong thân thể cuối cùng một viên gai gỗ. Một cái phi lôi thần thuật liền xông về lục đạo tiên nhân. Lục đạo tiên nhân phía sau. Hai cái Susanoo cự người đã lần nữa bao phủ lên Madara cùng Fugaku thân thể. Cái lão nhân này. Hắn là muốn lần nữa đem 9 cái vĩ thú hấp thu về trong thân thể của mình. Hắn muốn lần nữa trở thành thập vĩ Jinchuriki. Thập vĩ Jinchuriki. Madara bên cạnh Fugaku đứng tại mình Susanoo bên trong. Một mặt kinh ngạc. Madara nhẹ gật đầu. Nói với Fugaku. Nếu như không ngăn cản hắn. Không nói ở đây các ngươi. Toàn bộ Uchiha nhất tộc. Thậm chí Konoha cùng toàn bộ giới ninja đều sẽ không còn tồn tại. Vừa dứt lời, Madara đại hào Susanoo cự nhân cùng Fugaku nhỏ một vòng Susanoo cự người đã xông về Otsutsuki. Hagoromo phía sau, đệ tứ Raikage, đệ tứ Mizuke, còn có đệ tứ Phong Ảnh. Chiến trường một bên khác, Onoki đối bên cạnh ngài, Yagura cùng Rasa lớn tiếng quát nói. Mấy vị tuổi trẻ ảnh đưa mắt nhìn sang Onoki. Tiểu lão đầu Onoki đưa tay chỉ hướng thần tiên đánh nhau trên chiến trường. Nói ra, mặc dù trận chiến đấu này thấy thế nào đều hẳn là cùng chúng ta mấy cái thôn không quan hệ. Nhưng là, đừng quên vừa mới cái kia lục đạo tiên nhân nói ra. Onoki bóng loáng trên trán chảy ra mấy sợi mồ hôi. Konoha nếu như xong, chúng ta mấy cái thôn chỉ sợ cũng không chống được mấy ngày. Cho nên, vô luận là vì chúng ta ngày mai, vẫn là vì chúng ta mấy cái thôn Jinchuriki, đi giúp bọn hắn một chút a. Đã sớm chờ ngươi câu nói này lão đầu tử. Onoki sau lưng xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn gây sự thiếu niên Deidara trong giọng nói. Khó nén hưng phấn, hai tay của hắn một kết ấn. Một cái thường ngày càng lớn đất sét Asuka xuất hiện tại mọi người dưới chân. Tứ ảnh đoàn tham quan đáp lấy to lớn đất sét Asuka bay lên. Trực tiếp bay về phía chiến trường trung tâm. Hashirama, Madara, chiến trường trung tâm. Một đôi lão bạn gây 10 phần có ăn ý liếc nhau một cái. Sau đó đồng thời sử xuất thuật kia. Mộc độn, gỗ giới giáng lâm. Lục đạo tiên nhân vị trí chỗ ở phụ cận trên mặt đất mấy đầu to lớn thân cây đột ngột từ mặt đất. Mọc lên, vài giây đồng hồ ở giữa liền lan tràn thành một cánh rừng. Mà hết thảy này, đều là tại Jiraiya cái kia có thể xưng là giới ninja trừ bỏ Amaterasu bên ngoài thứ nhất hỏa độn. Tiên pháp, nằm hữu vệ môn bao phủ bên trong. Lúc này, Sunet thân thể lần nữa chia ra thành từng đầu tiểu hào con sen. Bỏ hướng một đám ninja, nàng biết rõ mình tại bên trong chiến trường định vị. Lại thời điểm này căn bản vốn không khuyết thiếu hữu hiệu công kích. Phe mình đám người khuyết thiếu chính là hữu hiệu bảo hộ cùng trị liệu. Mà Orochimaru cũng không có tham dự vào chính diện tiến công bên trong. Hắn đem một mặt không cam lòng nhỏ Nawaki lần nữa giao cho Zugo. Trầm ổn nghe lời Zugo nhìn Orochimaru một ánh mắt. Liền mang theo tranh cãi muốn tiếp tục chiến đấu Nawaki cách xa chiến trường. Xem ra vài thập niên trước cho nổ phù oanh tạc cũng không có cho cái này hùng hài tử đầy đủ giáo. Huấn, lúc này Orochimaru duỗi ra hai tay. Mấy chục đầu trường xà từ hai tay của hắn ống tay áo tuôn ra. Hướng phía nơi xa lượn quanh lấy bỏ đi. Từ mộc nhân cùng Killer bi mắt thấy muốn đi hướng chiến trường trung tâm. Hai người bọn họ thân thể bỗng nhiên không cách nào hành động. Killer B trước mặt khống chế mình phần cổ cơ bắp nhìn xuống dưới. Mình cùng từ mộc nhân hai chân bị bầy rắn vây quanh cố định ngay tại chỗ. Một bên khác, nguyên vốn đã chuẩn bị đem Kusinai cùng Jin lần nữa để vào mình Kamui không gian Obito cũng phát. Hiện, hai vị Konoha Jinchuriki thân thể cũng bị Orochimaru loài rắn một mực khóa tại nguyên chỗ. Cho nên nói IQ cao người vĩnh viễn biết mình trên chiến trường nên làm những thứ gì. Cùng là người thông minh Minato nhìn thấy nỗi lo về sau tạm thời giải trừ. Một cái phi lôi thần thuật liền xông về chiến trường. Trợ giúp lão sư của mình đi. Obito đứng tại Jin bên cạnh. Thật sâu nhìn nàng một cái. Jin, chờ lấy ta. Lam tử sắc Susanoo chakra lần nữa từ trong thân thể hắn tuôn ra. Hắn nhìn về phía đã bị lửa lục đạo tiên nhân. Đây hết thảy, đều đem vào hôm nay kết thúc. Giống, Obito một đôi Seragon dần dần biến thành màu vàng ròng. Susanoo cự long giang ra hai cánh. Từ tại chỗ bay lên cao cao. Xông về lục đạo tiên nhân. Ngay tại Obito Susanoo cự long sắp bay đến trong chiến trường lúc. Một cái nhỏ một vòng màu trắng Asuka từ một phương hướng khác bay về phía trên chiến trường cái kia. Phiến vừa mới xuất hiện rừng cây. Nghệ thuật, liền là bạo tạc, uống, nương theo lấy hơi có vẻ non nớt lại tự kỷ tràn đầy thanh âm. chiến trường trung ương bỗng nhiên dâng lên một đoàn mây khói. Obito nghe được thanh âm này, có chút nhíu nhíu mày. Nhớ không lầm, dựa theo 0517 cho hắn biểu hiện ra tương lai. Cái này Chunibyo màn cuối thiếu niên sẽ là hắn hợp tác tới. Ngớ ngẩn, người đem tầm mắt của chúng ta toàn chặn lại a. Onoki thanh âm thẹn quá thành giận hô nói. Hừ, chỉ cần bạo tạc như vậy đủ rồi. Nổ liền xong việc, thổ ảnh, đây chính là thôn các ngươi danh xưng thiên tài nhất hậu bối sao. Đồng dạng thân là cận chiến thể thuật ninja ngài ở thời điểm này cũng giúp không được quá lớn. Một tay, chỉ có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi đậu đen rau muống một cái. Right kick, phối hợp ta thuật này. Để Obito càng thêm khó chịu, Yagura âm thanh âm vang lên. Thủy độn, thủy long đánh. Một cỗ to lớn dòng nước từ Yagura trong miệng phun ra. Để Deidara đất sét Asuka từ nguyên bản máy bay ném bom trong nháy mắt chuyển hình vì phòng cháy máy. Bay trực thăng, lôi độn, đi. Ngải hai tay khống chế lôi thuộc tính chakra. Theo Yagura thủy long đánh đồng loạt đánh về phía lục đạo tiên nhân vị trí. Trần độn, nguyên giới tách rời. Onoki phóng xuất ra mình sở trường huyết kế đào thải về sau. Không nói hai lời đem hai tay thả sau lưng ra xa. Độn thổ, khinh trọng nham chi thuật. Từ độn, bụi vàng đại táng. Bên trong chiến trường bỗng nhiên dâng lên một mảng lớn chói mắt kim sa. Vậy mà đem lục đạo tiên nhân chỗ cái kia phiến mộc độn rừng cây bao trùm. Tạo thành một tòa cự đại kim tự tháp. Trên chiến trường trong nháy mắt này vậy mà xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi mấy giây yên tĩnh thời khắc. Đứng tại Jiraiya bên cạnh Namikaze Minato, cùng đứng tại đất sét Asuka trên lưng cái khác tứ ảnh, đều cặp mắt trợn tròn nhìn xem tòa kia kim tự tháp. Kết thúc rồi à? Đang lúc tứ ảnh khóe miệng dần dần lộ ra mỉm cười thời điểm, hai tay vẫn như cũ duy trì kết ấn Hashirama cùng Madara đồng thời trừng lớn hai mắt. Coi chừng, Hashirama lớn tiếng hô nói. Mà Madara đứng tại mình Susanoo bên trong, một đôi Rinnegan bên trong vậy mà lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn vậy mà, giữa không trung, đất sét Asuka bỗng nhiên bị một bên lam tử sắc cần làm cự long một đầu phá tan. Đi mau, Obito nghiêm nghị uống đạo. Oanh, oanh, giá trị mấy cái ức kim sa hóa thành kim tự tháp trong nháy mắt bị oanh mở. Một đôi to lớn cánh tay từ đó nhô ra, vồ một cái về phía giữa không trung, nơi xa nguyên vốn đã hóa thành một tôn to lớn gỗ giống to lớn mộc nhân lần nữa động. Nó nâng lên cái kia cực giống lục đạo tiên nhân đầu lâu, ưỡn thẳng sống lưng, từng bước một đi hướng kim tự tháp. Một đôi đen nhánh sắc to lớn cánh tay gắt gao bắt lấy phá tan đất sét Asuka Susanoo cự long. Đen nhánh thân thể một chút xíu từ sụp đổ kim tự tháp bên trong ló ra. Rõ ràng là cùng tôn này mộc nhân hóa thành Phật tượng thân hình lớn nhỏ giống nhau một cái bóng đen. Cự nhân, bị gắt gao bắt lấy cái cổ Susanoo cự long còn đang không ngừng giãy giụa lấy. Đứng tại cự long đầu lâu bên trong Obito một mặt kinh ngạc nhìn xem cái bóng này cự nhân. Cỗ này chakra, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Susanoo. Madara đồng dạng ngửa đầu nhìn xem cái kia có vài chục mét cao đen kịt thân ảnh. Đúng vậy a, ta sớm nên nghĩ tới chỗ này. Thân là Uchiha nhất tộc tiên tổ ngươi. Đồng dạng ủng có Sharingan cùng Rinnegan ngươi. Đương nhiên cũng có được chính mình Susanoo. Chất gỗ Phật tượng từng bước một đi tới màu đen Susanoo cự nhân bên cạnh. Phật tượng cái kia cực giống lục đạo tiên nhân đầu lâu bỗng nhiên mở miệng. Phát ra âm thanh lớn, âm dương giao hội, đến xâm la vạn tượng Mokutong, Shinra Banso, đen tuyền Susanoo cự nhân một chút xíu hóa thành chakra. Cùng chất gỗ Phật tượng hòa làm một thể, lục đạo tiên nhân to lớn khuôn mặt tại âm dương chakra trắng đen xen kẽ bên trong. Mở hai mắt ra, trừng trừng nhìn bị mình bóp chặt cái cổ Susanoo cự long. Uchiha Obito. Hôm nay hết thảy đều sẽ kết thúc. Bị bầy rắn vây khốn hai chân từ mộc nhân cùng Killer Bee. Thân thể của bọn hắn lần nữa không tự chủ được hướng phía tôn này to lớn uy chứa. Susanoo đi tới, không muốn từ bỏ, ngăn cản hắn. Minato thanh âm cho kinh ngạc đám người đánh đòn cảnh cáo. Jiraiya lão sư, Minato duỗi ra tay trái của mình, Jiraiya duỗi ra tay phải của mình. Hai đoàn chakra tại tay của hai người bên trong không ngừng lượn vòng lấy. Cuối cùng dung hợp lại cùng nhau. Thái cực Rasengan, trước đây không lâu, tại sư phụ của mình phối hợp xuống. Minato rốt cục đem cái này uy lực càng lớn Rasengan khai phát ra đến. Nhưng mà dung hợp tiên thuật chakra to lớn Rasengan chừng chừng đánh vào lục đạo tiên nhân bản uy. Chứa, Susanoo, bên trên, thậm chí ngay cả màu đen nhánh Susanoo áo giáp đều không có đánh nát. Lực lượng của các ngươi đều là ta ban cho. Chakra, vĩ thú, Jinchuriki, huyết kế giới hạn, huyết kế đào thải. Đều là ta còn sót lại cho cái thế giới này. Hiện tại, lục đạo tiên nhân Susanoo cự nhân cúi đầu xuống, vẫn nhìn đám người, hắn ánh mắt chiếu tới, không người dám cùng đối mặt, chỉ có Jiraiya cùng Minato sư đồ còn quật cường không chịu thua. Lục đạo tiên nhân một tay giữ Obito Susanoo cự long, trong giọng nói mang theo đùa cợt, còn có ai có thể tới cứu ngươi đâu. Đứng tại Susanoo đầu lâu bên trong Obito, rõ ràng cảm giác được trong thân thể chakra bị nhanh chóng từ trong cơ thể rút ra. Ngoặc kép chấm chấm, không nghĩ tới, đây là vận mệnh bên trong một lần cuối cùng giao dịch sao? Lúc này Obito, có thể cảm giác được máu của mình phảng phất tại không ngừng sôi trào. Một thanh âm tại ở sâu trong nội tâm nói với chính mình. Triệu hoán hắn. Hắn có thể để ngươi xé nát địch nhân trước mắt. Một viên thủy thuộc tính bom vĩ thú từ đằng xa đánh tới hướng lục đạo tiên nhân Susanoo. Sanbi bom vĩ thú đánh trúng vào Susanoo cự đầu người sọ. Lại chỉ là để đầu của hắn có chút lắc lư một cái. Lục đạo tiên nhân to lớn đầu lâu có chút chuyển hướng bom vĩ thú nơi phát ra phương hướng. Thiếu nữ Nohara Jin đứng tại chỗ. Màu trắng bệch trên mặt hiện đầy mồ hôi. Còn có ta, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.